Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2813. Chương 2813. Lúc nào cũng có thể sẽ chết. A. Trúc Sương mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết nàng vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Kịp phản ứng về sau, nàng vội vàng mặt đỏ tới mang tay giải thích nói: "Không phải, không phải, Lâm đại ca, Lâm đại ca còn thật là tốt." Lâm Thành Phi nội tâm hơi chút dễ chịu một số, nhìn xem, vẫn là có người tôn trọng sự thật, cũng không phải là mỗi nữ nhân cũng giống như Khương Sơ Kiến như vậy lẫn lộn phải trái. Bịa đặt nói xấu nam nhân tốt, không hổ là ta xem trọng tiểu xương con a. Ở trước mặt ngươi, hắn đương nhiên rất tốt, có thể phần lớn thời gian, hắn đều không thế nào đáng tin, cho nên, về sau cùng hắn ở chung, ngươi lúc nào cũng đều phải nâng lên tinh thần, chú ý cẩn thận. Trúc Xương mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Không có, không có nghiêm trọng như vậy a. Có, Khương Sơ Kiến chém đinh chặt sắt nói, không đề phòng lấy điểm, người lúc nào cũng có thể dê vào miệng cọp, bị hắn ăn liền không còn sót cả xương. Trúc Xương càng thêm xoắn xuýt. Thế nhưng là, Lâm đại ca không ăn thịt người a. Khương Sơ Kiến sắc mặt đã ẩn ẩn có chút hiện đen. Ta nói là ăn người sự tình sao? Bị ăn việc nhỏ, thất thân chuyện lớn a. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại nhớ thân thể ngươi, ngươi có biết hay không? Lâm Thành Phi mặt so với nàng càng thêm đen. Có ý tứ gì? Nàng đây là ý gì? Hắc, ta một lần có thể, hai lần cũng có thể tiếp nhận, như thế một mực đen xuống, thật coi ta dễ khi dễ sao? Mới thấy, mình trước không đề cập tới ta vấn đề nhân phẩm. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, nhiều ngày như vậy đi qua, người tu vi giống như không có gì tiến bộ a. Khương Sơ Kiến cười nhạt nói, làm sao, ghét bỏ ta? Không có, không có, ta không phải ý tứ này. Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay nói, có điều, thời gian dài như vậy, ngươi còn dừng lại hiện tại loại này giai đoạn, ta lo lắng ngươi trên việc tu luyện xảy ra vấn đề gì, cho nên lúc này mới cố ý hỏi một chút ngươi nha. Mà lại, thiên nguyên thiên hạ cùng thế giới phàm tục khác biệt, tu đạo người một cái so một cái hung hãn, một lời không hợp liền muốn một quyết sinh tử. Tu vi cao, hệ số an toàn cũng cao a, ngươi không thể bảo hộ ta. Lâm Thành Phi lời nói thấm thía nói, không bảo vệ ngươi, ta không bảo vệ ngươi. Thật nếu gặp phải nguy hiểm, dù là ném chính ta mệnh, ta cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Thế nhưng là, mọi thứ chỉ sợ vạn nhất a. Vạn nhất thật gặp phải cường đại đến ta không cách nào địch nổi người, đến thời điểm ta bị đánh chết, người tu vi đỡ một ít, còn có thể chạy, còn có thể bảo trụ một cái mạng. Người cảm thấy, ta tu vi có thể đuổi kịp ngươi? Đây không phải truy không đuổi kịp ta vấn đề. Thật nếu gặp phải có thể một bàn tay đập chết, ngươi người, ngươi cảm thấy ta còn có thể chạy? Ta liều chết ngăn lại một lát, ngươi muốn chạy, hoàn toàn không có vấn đề. Liều chết hai chữ, Lâm Thành Phi nói rất nặng, ta đều nguyện ý vì ngươi đi chết, ngươi thì đừng làm khó dễ ta đi. Thời gian dài như vậy không thấy, lại gặp gỡ lúc làm sao cũng phải có cái nhiệt tình ôm ấp a. Thế nhưng là ngươi bây giờ là làm sao đối với ta? Nữ nhân a, Lâm Thành Phi trong lòng không ngừng lắc đầu. Ta còn không tin ta hống không ngươi. Mới thấy, ngươi phải biết, bất kể như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể tốt tốt. Lâm Thành Phi thổn thức nói, chỉ muốn tốt cho ngươi, đời ta cũng không có tiếc nuối. Trúc Sương nhìn lấy hai người này lại bắt đầu không coi ai ra gì, lần nữa bắt đầu mất mát. Chính mình quả nhiên là cái ngoại nhân a. Nàng lại tinh thần chán nản rủ xuống đầu. Lâm Thành Phi rõ ràng ho khan một tiếng, đối Khương Sơ Kiến nháy mắt. Khương Sơ Kiến trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trúc Xương thời điểm, trên mặt lại là chất đầy nụ cười. Hiện tại ngươi cần phải thấy rõ ràng a. Khương Sơ Kiến hỏi, Lâm Thành Phi trùng điệp tại trên ót vỗ một cái, lại là loại này lập lờ nước đôi lời nói. Xem ra chính mình lại muốn thành vì bia ngắm. Rõ ràng, Trúc Xương thấp giọng nói ra, ẩn ẩn có chút nức nở. Êm nuẹp khóc cái gì? Khương Sơ Kiến hơi hơi nhướng mày lên, tựa hồ có chút bất mãn. Nói một chút, ngươi rõ ràng cái gì? Ta là không xứng với Lâm đại ca. Mới thấy tỷ tỷ, ngươi cùng Lâm đại ca mới thật sự là thần tiên quyến lữ. Vốn là nàng còn có thể áp chế chua chua ánh mắt. Thế nhưng là càng nói càng là thương tâm khổ sở. Thoại âm rơi xuống về sau, nước mắt đã không bị khống chế hướng phía dưới rơi không ngừng. Lâm Thành Phi có chút đau đầu. Ta không phải ý tứ này. Khương Sơ Kiến im lặng nói. Ta muốn cho ngươi nhìn. Cũng không phải những thứ này. Cái kia, vậy ngươi là có ý gì a? Trúc Xương khóc sướt mướt nói ra. Khương Sơ Kiến cùng Trúc Xương nhận biết về sau, biết hắn là Lâm Thành Phi nữ nhân, cũng không phải không có khi dễ qua nàng. Bất quá, nhà đầu này cũng là cái nhẫn nhục chịu đựng tính tình. Dù là Khương Sơ Kiến làm tiếp qua phân, nàng cũng là vẻ mặt vui cười tương đối. Người trước người sau đều là mới thấy tỉ tỉ kêu, để Khương Sơ Kiến không thể không nhận phía dưới cô muội muội này. Tâm lý cũng là thương tiếc cô gái này. Hiện tại thấy nàng khóc ào ào, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực, nói ra, người khóc cái gì a? Ai nói ta cùng hắn là cái gì thần tiên quyến lữ? Các ngươi hai cái mới xứng đây. Mới thấy tỉ tỉ, ngươi không dùng như thế an ủi ta. Ta là an ủi ngươi sao? Khương Sơ Kiến nhíu mày, mất hứng nói, ngươi để kiếm này các từ trên xuống dưới người nhìn xem. Ai sẽ nói các ngươi không xứng? Trai tài gái sắc, quả thực cũng là trời đất tạo nên. Thế nhưng là, ta cùng Lâm đại ca cùng một chỗ thời điểm, hắn sẽ không nói quá nhiều lời nói. Trúc Xương nói ra, mà lại cũng không có cùng mới thấy tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ thời điểm vui vẻ. Cái này không trọng yếu. Khương Sơ Kiến hung hăng chừng lấy Lâm Thành Phi, lại chỉ Trúc Xương. Ngươi nữ nhân, chính mình đến hống. Lâm Thành Phi rõ ràng ho khan một tiếng, nói ra, Xương Nhi, cái này thật không trọng yếu. Trúc Xương mờ mịt nâng lên tràn đầy nước mắt mặt nhìn lấy hắn. Hai người cùng một chỗ, chủ yếu nhất là lẫn nhau ưa thích. Trong lòng ta có ngươi, trong lòng ngươi đúng lúc cũng có ta. Chỉ cần là cùng một chỗ, hai trái tim liền sẽ nhảy cẫng lên. Cho dù là một câu đều không nói, cũng là có thể tiện sát người khác hạnh phúc. Trúc Xương không khóc, ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Qua một lát, lại quay đầu nhìn về phía Khương Sơ Kiến. Mới thấy tỷ tỷ, thật là thế này phải không? Lâm Thành Phi mặt đen. Có ý tứ gì? Ta đã nói cho ngươi rõ ràng như vậy. Còn muốn quay đầu hỏi một chút ngươi mới thấy tỷ tỷ. Rõ ràng là không tin được ta a. Ngươi thật sự cho rằng ta thành thật đáng tin tiểu lang quân danh hào là chỉ là hư danh. Khương Sơ Kiến lúc này thời điểm ngược lại là không có quấy rối tâm tư. Là thật, suy nghĩ một chút, nàng lại giải thích một câu. Ta vừa mới hỏi ngươi có hay không thấy rõ ràng, là hỏi ngươi có hay không thấy rõ ràng nam nhân này làm người. Hắn từ đầu tới đuôi, một mực tại miệng lưỡi trơn tru, trong miệng không có một câu nói thật. Đây mới là ta muốn nói cho ngươi. Ngươi nghĩ đến đi đâu a? Thế nhưng là ta thật cảm thấy mới thấy tỷ tỷ ngươi cùng Lâm đại ca tốt xứng. Xứng thì có ích lợi gì? Lâm Thành Phi đột nhiên lên tiếng nói một câu, rất là đắng chát, ngươi có ý tứ gì? Khương Sơ Kiến quát nói. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Bây giờ, chúng ta tại kiếm các, có thể nói là ăn bữa nay lo bữa mai. lúc nào cũng có thể sẽ chết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.